Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, quan gia nên giải không nên kết. Ba càng cầu thanh, kinh đô vùng ngoại thành, liên miên chập trùng đại sơn bên trong, đàn yến bay tán loạn, thú hống liên tục, nơi này là gen doanh nơi dừng chân. Cũng là Fukuda tướng quân xào huyệt, đại sơn chung quanh là thông thường quân doanh, nhất cộng 4 tòa quân doanh, cộng đóng quân mấy chục vạn quân đội, mà ở sơn thể nội bộ, trống trải không gian dưới đất, là đảo quốc tu luyện giả cùng gen chiến sĩ thiên địa. Trong mật thất, Bắc Xuyên Mộc ôm ấp một con xinh đẹp trồn tía, tự tay bà, đem từng viên một ngọc châu nhét vào trong miệng của nó, nghe nó nhấm nuốt lúc, rát băng, tiếng, một như có như không khí tức, theo Bác Xuyên Mộc trong cơ thể phát ra lệnh trong mật thất cái khác hai vị nam tử hơi biến sắc mặt. Fukuda tướng quân thật không có thời gian thấy ta. Bác Xuyên Mộc thanh âm bình tĩnh, nhưng này bình tĩnh chi hạ tắc thì giấu giếm hàn ý. Hai gã nam tử nhìn nhau. Lập tức bên trái vị nam tử kia cung kính nói ra: Bắc Xuyên đại nhân, Fukuda tướng quân cùng Hoan Hỷ cung âm Phật tôn giả chém giết hồi lâu. Tuy là cuối cùng bà đem âm Phật tôn giả trọng thương, nhưng Fukuda tướng quân cũng bị điểm nội thương. Hiện tại hắn đang ở chữa thương, cho nên đã phân phó bất kỳ người nào cũng sẽ không gặp nhau. Bắc Xuyên Mộc cười lạnh nói, Fukuda tướng quân thực lực cường đại, há là cái kia âm Phật tôn giả có thể tương đề tịnh luận. Cái kia tổn thương, sợ rằng chỉ là không muốn thấy ta mượn cớ đi. Nam tử cấp bách vội vàng nói, Bắc Xuyên đại nhân, Fukuda tướng quân tuyệt đối không có tầng này ý tứ. Hắn đã từng nhiều lần ở trước mặt chúng ta nhắc tới ngài. Nói ngài vì quốc gia việc hy sinh thật sự là nhiều lắm. Fukuda tướng quân còn nói, như không phải ngươi ở đây bên ngoài chấp hành nhiệm vụ gen doanh phó thống lĩnh vị, ổn thỏa làm cho ngài tới. Bắc Xuyên Mộc mặt ngoài trên lên bất động tiếng sắc, đáy lòng cũng là cười lạnh liên tục. Hắn mấy năm nay tuy là một mực bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng đối với gen doanh tình huống lại rõ như lòng bàn tay. Thậm chí gen doanh một ít cao tầng đều bị hắn bí mật thu mua. Hắn biết Fukuda đang quân nhu muốn lợi dụng hắn tới quản chế Hoan Hỷ cung, cần hắn làm một việc tình, nếu không thì sợ rằng cái kia vị vô số người kính ngưỡng Fukuda tướng quân sớm bắt hắn khai đao, diệt trừ hắn cái này trong mắt đinh đâm trong thịt. Thời gian, ta cần thời gian. Chỉ cần lại cho ta 3 năm, 3 năm chi sau ta nhất định có thể đủ vượt lên trước Fukuda tướng quân. Đến lúc đó, dù cho ta lấy thực lực áp bách hắn, cũng có thể làm cho hắn bả đem gen doanh giao cho trong tay của ta. Bắc Xuyên Mộc mở mắt ra, nhìn trước mặt hết sức lo sợ nam tử, bỗng nhiên lộ ra vài phần tiếu dung, nói ra, xem ra ta không có ở gen doanh trong thời gian, người thật giống như quên người nào mới là chủ nhân. Từ tường, ta nói đúng không? Trong sát na, phía bên phải vị nam tử kia đáy mắt phát lạnh, nhất bà, đem, sắc bén cái muỗng thủ trong nháy mắt theo hắn nam tử bên cạnh cổ chỗ xẹt qua. Theo tiên huyết phun tung tóe, phía bên phải nam tử càng là dùng cái muỗng thủ đâm vào bên cạnh nam tử trái tim. Ngắn ngủi mười mấy giây, liền lệnh bên trái nam tử tử vong. Bắc Xuyên đại nhân, Từ Tường cho rằng ngài nói có đạo lý. Mấy năm nay, hắn chẳng những mặt ngoài trên lên vâng theo Fukuda tướng quân mệnh lệnh, sau lưng càng là cho Fukuda tướng quân làm rất nhiều chuyện tình. Có một số việc, đối với ngài mà nói cũng có chút nguy hại. Bất quá thuộc hạ âm thầm lau một ít vết tích, mới làm hắn làm sự tình không pháp lan đến gần ngài. Từ Tường ôm quyền nói, Bắc Xuyên Mộc buông ra trong ngực chồn tía, mặc cho nó đi gặm ăn cỗ thi thể kia. Chậm rãi đi tới trước cái ghế tọa hạ, chậm rãi nói ra, Fukuda kia lão cẩu, từ trước đến nay lòng nghi ngờ so với trọng, lại thêm trên, lên, người này đối với Fukuda quy thuận, chỉ sợ ta từng làm qua một việc tình, đều bị hắn nói cho Fukuda. Bất quá, Fukuda bây giờ còn không dám làm gì ta, chỉ cần Hoan Hỷ Cung tồn tại nhất ngày, hắn liền nhất định khách khách khí khí với ta. Từ tường nói ra, Bắc Xuyên đại nhân, nhưng Hoan Hỷ Cung sớm dạ hội bị chúng ta tàn sát. Cái thời gian đó, chỉ sợ hắn sẽ đối với ngài động thủ. Chúng ta cần trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Bắc Xuyên Mộc gật đầu nói ra, ngươi nói ta đều tin tưởng, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Lại giả thuyết, Hoan Hỷ Cung nội tình thâm hậu, tự liền ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Cho nên, Fukuda tướng quân muốn bả đem toàn bộ Hoan Hỷ Cung tàn sát, tưởng chừng như là lời nói vớ vẩn. Gần nhất 10 năm 8 năm, hắn là không làm được. Chuông, chấm ngoặc kép, nhỏ nhẹ chuông điện thoại di động, vẻn vẹn vang lên hai xuống. Nhưng nghe lực bén nhạy Bắc Xuyên Mộc, vẫn là rõ ràng bả đem cái này hai tiếng tiếng chuông nghe được. Khoảng khắc sau, Bắc Xuyên Mộc đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhìn điện thoại di động tin tức ngắn bên trong nội dung. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mấy phút về sau, Nhất Lượng Việt dã xa gào thét lao ra doanh địa, biến mất ở cái kia trườn phập phồng sơn đạo lên. Sơn đạo cũng không rộng, chỉ có thể dịch ra hai chiếc xe mà thôi. Hưu, đang ở xe Việt dã biến mất ở xa chỗ sơn đạo cuối thời khắc, một đạo như quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở doanh địa ngoài cửa. Trên trán có một nắm tóc trắng Fukuda tướng quân, thân thể đứng yên bút thẳng, cái kia đôi con mắt tản ra câu hồn đoạt phách hàn quang. Tướng quân, một vị ăn mặc áo khoác màu đen, xóa đầu đầy tóc đỏ nam tử, xuất hiện ở Fukuda tướng quân bên cạnh. Hắn mang một tấm mặt nạ đồng xanh, cứ việc mặt nạ đồng xanh trên, lên, dỉ sét loang lổ, nhưng đã cho tên này nam tử tóc đỏ tăng thêm mấy phân thần bí mật cảm giác. Fukuda tướng quân nhàn nhạt nói ra, ngươi nói, hắn lần này ly khai là vì cái gì? Nam tử tóc đỏ nói ra, nếu như ta đoán không sai, phải cùng Hoan Hỷ Cung có quan hệ. Nghe thuộc hạ mật thám hội báo, hắn rất muốn đạt được Hoan Hỷ Cung thánh nữ Cung Uyển Nhi. Thậm chí trở về đến gen doanh phía trước, hắn liền ra lệnh người toàn lực ứng phó tìm hiểu Cung Uyển Nhi tin tức. Fukuda tướng quân nhíu, nói ra, cái này Hoan Hỷ Cung thánh nữ, đến cùng có gì đặc thù chi chỗ? Vì sao sẽ để cho hắn như này mê muội? Còn có cái kia con lừa già ngốc, hắn sáng tạo Hoan Hỷ Cung, mỗi ngày thỏa thích chìm đắm trong mỹ sắc bên trong, vì sao thủy chung không động vào cái kia Hoan Hỷ Cung thánh nữ một đầu ngón tay? Nam tử tóc đỏ chậm rãi nói ra, dựa theo Bắc Xuyên Mộc thuyết pháp, Hoan Hỷ Cung cung chủ một mạch bà đem thánh nữ trở thành là nữ nhi đối đãi. Bất quá, ta cảm thấy nói thế trình độ có thể tin rất thấp. Bởi vì Hoan Hỷ Cung cung chủ mấy vị nữ nhi, có hai vị trổ mã sở sở động lòng người, là thiên sinh mỹ nhân phôi. Nguyên nhân đây, Hoan Hỷ Cung cung chủ cùng hắn hai vị này nữ nhi cũng có sao sao việc. Fukuda tướng quân đáy mắt hiện lên một đạo hèn mọn màu sắc, hừ lạnh nói, liền nữ nhi ruột thịt của mình đều hạ thủ, tưởng chừng như là gia súc không bằng. Gần nhất cái này vài chục năm, toàn bộ đảo quốc bị hắn làm chướng khí mù mịt, nhất là chuyện nam nữ, càng là hỗn loạn vô cùng. Chờ diệt trừ cái kia con lừa già ngốc, đảo quốc bầu không khí cũng nên cải biến một chút. Nam tử tóc đỏ cười khổ nói, tướng quân, việc này sợ rằng không dễ. Đây là quốc chi hiện trạng. Fukuda tướng quân cười lạnh nói, phải cải biến, liền nhất định có thể đủ thay đổi. Lòng người cần theo hoàn cảnh biến hóa mà thay đổi. Nếu như nói giáo vô dụng, vậy chỉ dùng huyết tinh thủ đoạn trấn áp, tin tưởng hoàng thất cái kia vị cũng sẽ đồng ý ta biện pháp. Nam tử tóc đỏ không có hé răng, nhưng tâm lý lại cảm thấy Fukuda tướng quân là đang nghĩ ngợi hão huyền. Tình hình trong nước, tập quán, mấy thứ này kèm theo vô số người trưởng thành, sớm đã là dung nhập vào trong xương quan niệm, muốn dựa vào huyết tinh trấn áp tới cải biến, chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc. Fukuda tướng quân sâu hấp một hơi, nói ra, phái tiểu đội thứ nhất cùng đi ra ngoài đi. Như phát hiện Bắc Xuyên Mộc có bất kỳ phản bội gen doanh sự tình, lập tức trở về hướng ta hội báo. Đúng, nam tử tóc đỏ bằng lòng một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo mũi tên nhọn, hướng xa chỗ sao sao sao sao đi. Ngọn đèn mờ tối trong hộp đêm, Trúc Giã Phong lẳng lặng đánh giá đường tu. Tục ngữ nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Nhưng bây giờ hắn đối trước mắt cái này vị thanh niên nhân, hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, mặc dù hắn tin tưởng thực lực của mình, vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi, chờ đại lão bản đi tới. Nhưng sau lại tính toán sau, hắn biết mình hiện tại phải làm là đem trước mắt cái này cái thanh niên nhân ổn định, làm cho hắn một mạch lưu đến đại lão bản qua đây. Đến lúc đó, coi như tiểu tử này như thế nào đi nữa kiêu ngạo, như thế nào đi nữa ương ngạnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở đại lão bản trước mặt cúi đầu xưng thần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoan Hỷ Cung, cái kia là cái gì địa phương? Đường Tu cố ý ra vẻ cái gì cũng không biết, nhìn Trúc Giã Phong hiếu kỳ dò hỏi. Trúc Giã Phong mày nhăn lại, hỏi, ngươi chẳng lẽ không đúng Hoan Hỷ Cung nhân? Đường Tu liếc mắt, hừ lạnh nói, lão tử mới vừa đến đảo quốc không có mấy ngày, trời mới biết cái gì Hoan Hỷ Cung. Lần này tới đến đảo quốc, ta chính là qua đây nghỉ phép, thuận tiện tìm vài cái bằng hữu qua đây ôn chuyện một chút. Không thể tưởng, dĩ nhiên tại nơi đây đụng tới loại này chuyện xui xẻo tình. Trúc Giã Phong rốt cục minh bạch, vì sao tên trước mắt này không nói tiếng Nhật, mà là một mực nói Anh ngữ. Nguyên lai hắn là mới vừa đến đảo quốc, căn bản cũng không hiểu tiếng Nhật a. Các hạ, bằng hữu của ngươi là... Trúc Giã Phong nghĩ đến phía trước nhận được hội báo, dường như tên trước mắt này cũng gọi điện thoại gọi người. Nói không chừng, hắn gọi người liền là bằng hữu của hắn. Đường Tu vô tình xua tay nói ra, miễn bàn, ta bằng hữu kia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trước mấy ngày còn theo ta cùng nhau đùa vui, không nghĩ tới trong lúc bất chợt mất tích, ta gọi điện thoại cho hắn không tiếp. Đi tìm gia đình hắn không ai, bình thường hắn yêu mến đi địa phương, cũng không có hắn quỷ ảnh tử, nhưng thật ra mặt khác một cái địa phương, có hai vị phổ thông làm ăn cũng không tệ, lòng bàn tay hạ có vài người vì hắn làm việc, nói cho ngươi biết, những người đó cũng đều không phải là cái gì hiền lành, sát nhân như cơm thường, các loại chuyện xấu nhất định làm tuyệt. Ngươi nếu như chọc cho ta không cao hứng, không cần ta tự mình động thủ, chỉ cần ta nói cho bọn họ, ngươi này mạng nhỏ liền không giữ được. Trúc Giã Phong đáy lòng âm thầm cười nhạt, vì ổn định Đường Tu, hắn đem sát ý trong lòng liều mạng ngăn chặn, trầm nói rằng, các hạ, nếu chúng ta hôm nay là một hồi hiểu lầm, cái này sự tình chúng ta coi như xong đi. Dựa theo chúng ta đảo quốc quy củ, phát sinh hiểu lầm chi về sau, lại dừng tay giảng hòa, cần bày một hồi tiệc rượu, quát, uống, ngừng lại rõ ràng rượu, liền toàn bộ đem, chuyện lúc trước tình xóa bỏ. Đường Tu trợn mắt, nói ra, chúng ta giết ngươi nhiều như vậy thủ hạ, ngươi lại muốn theo ta dừng tay giảng hòa, ngươi rốt cuộc là có phải hay không ra môn? Đến cùng có hay không đàn chứng à? Trúc Dã Phong khóe miệng hung hăng co quắp mấy xuống. Mặc dù hắn liều mạng khắc chế, trong lòng như trước mọc lên mênh mông sát ý, như không phải kiêng kỵ đường tu thân phận, đã lộng không tinh tường đường tu nội tình, hắn sợ rằng đã bắt đầu công kích, oan gia nên giải không nên kết. Trúc Dã Phong nín một hồi lâu, mới mặt đỏ bừng biệt xuất một câu nói như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.